Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 648. Chương 648, Trảm Bán Thần, Băng Tộc Diệt. Tiểu Đông Man cùng Tần Vô Song nâng cao mắt nhìn xem cái kia không chung như là thân huynh đệ hai người, nhất là bọn họ cùng nhau giơ tay lên động tác kia ăn ý đến cực điểm. Hiu hiu hiu, tại Lưu Du trước mặt, cái kia từng viên ngọc thạch bay lên, sau đó nổ tung. Gần nhất hắn tại luyện khắc tạo nghệ trên có đột phá mới, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng, nhìn xem cái kia uy lực rốt cuộc là có bao nhiêu cường hoành. Mấy khỏa ngọc thạch sụp đổ về sau, hai tòa kim quang tràn ngập đại trận hiện ra, phù văn lưu chuyển, giống như khoa đầu văn như vậy. Đến rồi, Lưu Du tinh mâu chớp động, trước mắt hắn tòa đại trận này là một tòa có thể đem chiến lực điệp ra đến gấp 10 lần trận pháp. Giả Thu gật đầu một cái, quả đấm của hắn đã tải ấp ủ một cỗ cổ cuồng bạo sát chiêu, giống như thiên hà bên trên cổn động gợn nước. Oanh, oanh, hai người đồng thời ra quyền, oanh ra ngoài nháy mắt, nắm đấm xuyên thấu tòa kia kim quang đại trận, nhất thời không khí chấn động. Từ trận văn một bên khác, hai khỏa to lớn như sao băng giống như kim quang quyền oanh minh mà ra. Cái kia bốc lên khí lãng, phá mở tầng tầng bức tường âm thanh, che trời ép địa, thẳng đến toàn bộ băng tộc tất cả công trình kiến trúc. A a a, chấm ngoặc kép, ven đường, những cái kia ý đồ đối cứng cái này sát chiêu không biết tự lượng sức mình người vừa mới tiếp xúc. Cái này hai vệt kim quang nắm đấm, liền nhau nhau bị nghiền thành huyết vụ, không mang theo một tia ngưng lại, làm hai quyền oanh đến băng tộc trên vùng tịnh thổ lúc. Một tòa thiên cung phá toái, vinh quang của ngày xưa không còn tồn tại, còn dư lại chỉ có một vùng phế tích. Một bên khác, một đạo băng man trùng thiên thiên, vài đầu hung cầm lập tức bị đông lại. Lão tộc trưởng như cái kia chiến đến cuồng ngoan nhân, có cái kia thân băng khải, hắn khí huyết sôi trào, giống như là về tới đỉnh cao của ngày xưa, không còn hữu tâm vô lực. Nhưng mặc dù như thế, hắn y nguyên không cách nào cải biến hôm nay băng tộc bị san bằng nguy cơ. Tại Lưu Du dưới sự chỉ huy, một nửa hung cầm đại quân đi đơn đấu lão tộc trưởng, một nửa giết tới băng tộc, như cự nhân nghiền ép mà qua, lưu lại một mảnh máu tươi, tung tóe nhiễm đỏ những cái kia tàn tường. Chấn mộ thú một đường giết tới băng tộc chỗ sâu, tìm hắn đồ vật đi. Tiểu Đông Man cùng Tần Vô Song dục huyết phấn chiến, chuyện này đối với bọn hắn mà nói sẽ là một trận hiếm có luyện trải qua cơ hội. Không sai biệt lắm đem chọn cái băng tộc san bằng, cái kia lão tộc trưởng còn đang đau khổ trèo trống, chiến lực trở lại toàn thịnh thời kỳ, y nguyên không cách nào thay đổi gì. Ông Lưu Du cầm trong tay kim cô bổng, vào đầu liền một côn xuống dưới, không khí tê minh, sóng âm nhấp nhô, cái này một chiêu nện đến phi thường hung ác, chính xác trúng đích lão tộc trưởng băng khải. Tại khổng lồ lực trùng kích dưới, băng khải rắc rắc đã nứt ra một đầu vết rách, cái hiệu quả này quá rung động, quả thực để cho người ta khó có thể tin. Cái kia băng khải xuất từ hóa thần thủ bút, giờ phút này lại bị sinh sinh đập vỡ ra. Lão tộc trưởng bản tôn càng là rung động đến cực điểm. Trừ phi là thánh khí, nếu không căn bản là khó mà đối với hắn cái này thân phòng ngự tạo thành uy hiếp. Cây gậy kia lại có mạnh như vậy năng lực. Lưu Du trong tay kim cô bổng xác thực xuất từ đấu chiến thánh Phật bên kia. Bàn về phẩm giai, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nên vẫn là so với cái này băng khải hiếu thắng a. Oanh, lão tộc trưởng lần nữa vọt lên, hắn ngửa mặt lên trời gào to, một tiếng gầm này hướng tràn đầy không cam lòng, rất nhiều người đều rối rít lắc đầu thở dài, nguyên lai đây mới là bức phủ thực lực, có được 100 con thực lực nguyên phủ cảnh cấp bậc hung cầm. Nghiêm khắc mà nói đã đánh đâu thắng đó. Không chỉ có như thế, trong đó còn có vài đầu đã đạt đến bán thần. Một trận chiến này ai mạnh ai yếu đều có thể thấy rất rõ ràng. Lưu Du vẫy bàn tay lớn một cái, đem Tần Vô Song tam xoa kích nhiếp thủ đi lên. Đây là nhị lang thần thần binh, chân chính cực phẩm. Hắn tiện tay liền đem kim cô bổng ném cái dạ thu. Chính mình nắm lấy tam xoa kích xông tới. Đây là hắn lần đầu cùng khí binh phân thân cùng nhau tác chiến. Cái kia kinh người ăn ý một khi bày ra, cho dù là hóa thần đến rồi, đều có thể trên đỉnh một đỉnh. Hai người công liên tiếp lão tộc trưởng, làm cho đối phương dần dần hiển lộ ra vẻ bại. Lưu Du hướng chiến đấu bên trong một cái nhanh chóng thối lui. Đại hư ấn thi triển ra, già thiên cái địa đại thủ, oanh minh chân trời, bàn tay liền đem đối phương đập bay ra hơn ngàn mét có hơn. Băng tộc cùng bức phủ sau này không chết không thôi. Lão tộc trưởng thét dài, hôm nay bại cục đã định, nếu là băng diệu không có vẫn lạc, sau này bọn họ cái này chi nhánh, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Đáng tiếc là, hiện tại lưu cho bọn hắn chi nhánh con đường phía trước đã gãy. Lưu Du không nói, trong tay tam xoa kích chuyển động, tiếp tục đánh giết ra ngoài. Trận chiến ngày hôm nay, nhất định chấn động thiên hạ. Bức phủ thực lực cùng đời cùng nhìn. Hơn nữa, hắn muốn chém bán thần. Rốt cục tại một trận lại một trận tạo áp lực dưới. Cái này lão tướng bại, cái kia băng khải bị sinh sinh đánh nát, hóa thành một trận bạch quang, vãi hướng phiến đại địa này. Phốp, Lưu Du đem một cái trường mâu xuyên qua tim của đối phương. Đóng đinh tại băng tộc bên cạnh trên vách đá dựng đứng. Máu tươi chảy đầm đìa. Hôm nay, ngươi liền chết tại đây a. Dứt lời hắn cái kia nắm đấm màu vàng ống chính là oanh minh mà lên. Mang theo cách sơn đả nghiêu chi lực, gắt gao đánh vào cổ họng của đối phương chỗ. Theo rắc rắc một tiếng, cái kia phía sau vách đá cũng nứt ra một vết nứt. Cái này vị lão tộc trưởng sinh cơ cấp tốc tan biến. Không đầy một lát liền thân tử đạo tiêu. Không khí, tại thời khắc này yên tĩnh lại. Không còn có sát phạt thanh âm truyền ra. Chi nhánh này băng tộc chiếm cứ nơi đây trên 100 năm. Hôm nay Lưu Du tới cho bọn hắn vẽ lên dấu chấm tròn. Đúng lúc này, thanh y môn đông đảo cường giả xuất hiện. Chuẩn xác điểm bên trên mà nói, bọn họ thực sự nghẹn không nổi nữa. Chọc bức phủ cũng không chỉ là băng tộc. Hiện tại bọn hắn thánh khí bị phong, lão tổ biết được trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi. Cùng ngày tọa hóa, có thể nói bây giờ thanh y môn ở vào yếu nhất thời kỳ, tăng thêm Lam Tiêu hoàng tử khải hoàn hồi triều, đem đóng quân trên triều đình thanh y môn nanh vuốt toàn bộ nhổ xong. Về sau Lam Long đế quốc cuối cùng là đứng lên, không hề bị đến thanh y môn khoảng trừng. Lưu Du nhìn xem bọn họ những người này, cũng không nói lời nào. Vị kia thanh y môn vị thiên tài kia cũng tới. Hắn tên là Xanh Vui, tư chất xem như thanh y môn kiệt xuất nhất. Tương lai cho hắn thêm mấy chục năm, chưa hẳn không thể đạp vào bán thần chi cảnh. Ai ra, thanh y môn lúc này đi ra, cần làm chuyện gì? Đám người không hiểu, nhao nhao nhìn về phía thanh y môn phương hướng. Giống, trên 100 con hung cầm gào lên. Cái kia cuồn cuộn hung uy cực độ vang dội, để cho người ta kiêng kỵ vạn phần. Thanh y môn bị sợ ra mồ hôi lạnh, nghiêm trọng hù dọa sai lầm. Bọn họ cũng không muốn ngày sau ngày nào đó những cái này hung hãn ra hỏa dẫm ở bọn họ thanh y môn trên vùng tịnh thổ. Quá hung tàn, băng tộc mãnh liệt như vậy thế lực, lúc này mới không ra một canh giờ, liền tuyên cáo bị diệt tộc. Mấy vị thanh y môn thủ lĩnh đứng dậy, trực diện Lưu Du đám người. Lưu Du mỉm cười, tam xoa kích trong tay lắc lắc. Làm sao? Đây là muốn sớm đạp băng tộc theo gót. trước khi đến Trung Châu Cổ Tiên Điện trước đó, những cái này đại phiền toái nhất định phải xử lý sạch sẽ. Không dám, mấy vị này thủ lĩnh run một cái, thực lực của bọn hắn bất quá là nguyên phủ cảnh đỉnh phong. Mặt đối với Lưu Du dạng này bán thần, căn bản là thời gian không ở, càng làm cho đám người giật mình là, bọn họ vậy mà cho Lưu Du quỳ xuống. Bức phủ hồng uy, hôm nay thanh y môn nguyện ý cúi đầu xưng thần. Lưu Du sững sờ, ăn dưa quần chúng đình chỉ ăn dưa động tác. Trong gió lộn xộn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.